Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3864, nghe lời hài tử. Lâm Bạch bước qua quang môn, rơi vào trước cung điện phiến đá trên quảng trường. Phía sau quang môn tại Lâm Bạch đi tới về sau, tiêu tán theo, con quạ ngắm nhìn trong cung điện cái kia một tòa quan tài đồng. Nếu là không có đoán sai, đây chính là Khổng Lộc quan tài. Lâm Bạch cái kia quan tài hẳn là Khổng Lộc a. Kỳ quái, Khổng Lộc không phải trận pháp sư sao? Làm sao tại hắn quan tài chung quanh đều không có thiết trí bất kỳ pháp trận bảo hộ đâu? Vừa rồi Lâm Bạch đi vào trước cung điện một khắc này, con quạ liền cảm giác được nơi đây cũng không tồn tại bất kỳ pháp trận. Thoáng như chính là một tòa thật đơn giản cung điện. Con quạ nghi ngờ hỏi, ngươi không phải nói Khổng Lộc mộ phủ bên trong pháp trận trùng điệp, bước sai một bước, chính là cửu tử nhất sinh sao? Làm sao chúng ta cùng nhau đi tới? Ngoại trừ phù đài bên trên pháp trận bên ngoài, bất luận cái gì pháp trận đều không có gặp được. Lâm Bạch cười một tiếng, bởi vì ta nghe lời a. Con quạ như có điều suy nghĩ nhìn xem Lâm Bạch. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, Khổng Lộc lưu lại biển báo chỉ đường. Nói xoay trái, Lâm Bạch liền xoay trái. Nói thẳng đi, Lâm Bạch liền thẳng đi. Trên đường đi, biển báo chỉ đường chỉ có 9 khối. Nhưng Lâm Bạch một lần đều không có đạp sai. Hoàn toàn là dựa theo Khổng Lộc chỉ thị đi lên phía trước. Nếu không có đi theo Lâm Bạch đến đây, lấy con quạ tính cách, tất nhiên sẽ lòng sinh ngờ vực vô căn cứ. Không chỉ là con quạ, mặt khác tầm bảo người cũng là như vậy. Tất cả tầm bảo người đều rõ ràng, mộ chủ nhân không có khả năng lưu lại biển báo chỉ đường. Nhưng tầm bảo người không cần tốn nhiều sức đạt được trong mộ bảo tàng. Ai cũng không muốn chính mình sau khi chết nhiều năm, phần mộ còn bị người đào. Cho nên rất nhiều tầm bảo người trông thấy biển báo chỉ đường, nói là nhường xoay trái. Trong lòng bọn họ nói thầm, đáy lòng ngờ vực vô căn cứ. Người nói bên trái quay, ta liền khuynh hướng rẽ phải, mà rẽ phải cái kia một con đường, tất nhiên bị Khổng Lộc thiết kế bên dưới vô số chí mạng pháp trận. Chỉ cần đi lên, tất nhiên thần tiên khó cứu. Ngược lại giống Lâm Bạch loại này người nghe lời, hiểu chuyện người, nói nhường xoay trái liền bên trái quay, chưa từng chút nào vi phạm. Đi đến trước cung điện, Lâm Bạch cũng cảm thấy trong cung điện quan tài xác suất lớn chính là Khổng Lộc rồi. Lúc này, Lâm Bạch mới thở dài một hơi, tầm mắt lộ ra một tia im lặng dáng tươi cười. Từ khi Lâm Bạch phá giải bụi gai chi lộ, cửu tử nhất sinh, tìm tới cái kia một đầu đường sống duy nhất về sau, Lâm Bạch liền cảm giác Khổng Lộc người này rất có ý tứ. Hắn liền đem sinh lộ nói cho ngươi đi đi, nhưng vẫn là có rất nhiều nhân tuyển sai, làm Lâm Bạch tìm tới sinh lộ về sau. Trông thấy, xoay trái, về sau. Lúc này cười một tiếng, nghe lệnh làm việc, Lâm Bạch cất bước, hướng đi cung điện mà đi. Có thể vừa đi ra mấy bước, Lâm Bạch liền nhìn thấy trên mặt lưu lại một hàng chữ. Cho bụi chất đầy, một trận linh phong từ Lâm Bạch trong tay áo bay ra, đem cho bụi tản ra, lộ ra chữ, nghe lời hài tử, cuối cùng là có thể được đến đường ăn. Trông thấy hàng chữ này, tựa hồ là Khổng Lộc đối Lâm Bạch một loại khen ngợi. Nhưng Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, con quạ thì là cười khổ lắc đầu. Ngay sau đó, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, đạp vào bậc thang, đi vào cung điện, lại phát hiện cầu thang trước viết một hàng chữ. Linh Phong đem cho bụi cuốn đi. Nhưng Lâm Bạch nhìn thấy chữ, không cần ngờ vực vô căn cứ. Bên trong cung điện này không có bất kỳ cái gì pháp trận, cũng không có bất kỳ cái gì sát cục. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi cũng đi không tới nơi này. Sau khi xem xong, Lâm Bạch vượt qua cánh cửa, đi vào trong cung điện, đi hướng cái kia một tòa quan tài đồng. Có thể nhập điện sau đó, Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, cái kia quan tài đồng lại là mở ra. Nắp quan tài tùy ý vứt trên mặt đất. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước rồi? Lâm Bạch nhíu mày, lúc này đi tới, cúi người xem xét, quan tài đồng bên trong rỗng tuếch, đồng thời không cái gì thi thể. Lúc này Lâm Bạch vây quanh quan tài đồng đi dạo một vòng về sau. Phát hiện trong điện một cây trụ trước, có một bộ hài cốt tựa ở trên cây cột, mà tại cái kia một cây trụ bên trên, lại khắc lấy lít nhà lít nhít chữ. Không cần nghi hoặc, cái này dưới cây cột thi cốt, chính là ta chính là Khổng Lộc, ta không muốn sau khi ta chết, cứ như vậy nằm tại trong quan tài. Quá mức nhàm chán, ta rất muốn biết rõ, đến tột cùng ai sẽ là cái thứ nhất đi vào mộ phủ của ta. Người hữu duyên, nếu là ngươi có thể tìm tới nơi đây, nhìn thấy hàng chữ này, xin ngươi đem ta hài cốt để vào quan tài bên trong. Ngươi sẽ có được ta cả đời chân tàng. Xem hết trên cây cột một hàng chữ về sau, Lâm Bạch cười khổ không thôi. Ngươi khi còn sống đoán chừng là một người điên đi. Lâm Bạch im lặng, thôi được, người ta đều đến từ hạ giới. Ở trong thiên thần mộ không chỗ nương tựa. Người tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình vì tự mình tu luyện mộ phủ. Loại kia thê lương, ta có thể tưởng tượng đạt được. Không người liễm thi, tự nhiên thê thảm. Đã như vậy, vãn bối đến đưa tiền bối cuối cùng đoạn đường đi. Lâm Bạch cung cung kính kính đứng ở hài cốt trước đó. Ôm quyền thi lễ, chợt, Lâm Bạch đi ra phía trước. Quét dọn thi cốt bên trên cho bụi. Dùng linh lực đem hài cốt bảo vệ không tiêu tan. Ôm lấy thi cốt, đem hắn nhẹ nhàng để vào trong quan tài. Từ trên mặt đất đem nắp quan tài với tay cầm. Đem quan tài khép lại. Tiền bối, lên đường bình an. Lâm Bạch chậm rãi khép lại quan tài. Nhường vị này tăng diệu dưới mắt giới. Danh chấn thiên thần mộ cái thế trận pháp tông sư. Có thể nghỉ ngơi. Cũng liền tại Lâm Bạch khép lại quan tài một sát na kia. Tại quan tài đồng trước đó trên sàn nhà, vỡ ra ba đạo khe hở, lộ ra ba cái hốc tối. Cái thứ nhất hốc tối bên trong, để đó một bản thật dày cổ tịch. Trên đó viết, Khổng Lộc suốt đời pháp trận tinh yếu. Cái thứ hai hốc tối bên trong, để đó một khối mặt người lớn nhỏ gương đồng. Cái thứ ba hốc tối bên trong, để đó một cái quyển gia cừu. Lâm Bạch nghe thấy động tĩnh, lúc này đi đến quan tài trước đó. Trông thấy lộ ra ngoài ba cái hốc tối, con quạ thần sắc kích động, lúc này bay vút qua, quan sát tỉ mỉ, Lâm Bạch ngồi xổm xuống, từ cái thứ nhất hốc tối bên trong lấy ra đoán chừng, lại phát hiện cổ tịch phía dưới trên mặt đất khắc lấy một hàng chữ. Đây là bỉ nhân một thân tu luyện pháp trận kỳ yếu. Trong đó có sát trận 1800 tòa, có thể trảm yêu trừ ma, phòng ngự trận 3900 tòa. Nhưng khốn tiên câu thần, còn lại hỗn tạp trận 35,000 tòa. Lâm Bạch cầm lấy cổ tịch, đọc xong lưu chữ về sau, tùy ý lật ra một tờ. Trên đó liền có một tòa đại trận bố trí phương pháp cùng Khổng Lộc tâm đắc. Cùng với như thế nào phá trận biện pháp, ghi chép phải 10 phần tỉ mỉ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Sau khi xem xong, Lâm Bạch đem cổ tịch ném vào trong túi chữ vật. Lúc này đi đến cái thứ hai hốc tối trước, cầm lấy trong bóng tối gương đồng, phía dưới khắc lấy một hàng chữ. Vật này tên là Quan Thiên Kính. Vận dụng vật này, cần cùng Quan Thiên Thạch phối hợp, đem Quan Thiên Thạch đặt ở bất luận cái gì một chỗ. Quan Thiên Kính liền có thể dò xét đến Quan Thiên Thạch phương viên trong vạn dặm động tĩnh. Vật này chính là ta hao hết tâm huyết luyện chế mà ra. Dùng để giám sát vây ở ta pháp trận bên trong người. Nâng lên Quan Thiên Kính, Lâm Bạch nhìn thấy trên mặt kính hiện ra ba cái chật vật không chịu nổi bóng người. Đương nhiên đó là Dâu Bạc lão nhân, Ninh Nhu, Viên Thúc ba người. Ở trong Quan Thiên Kính, Lâm Bạch trông thấy bọn hắn bị vây ở một tòa pháp trận trong. Thiên lôi địa hỏa mãnh liệt đánh úp về phía bọn hắn. Khổ không thể tả, mặc dù cực lực chống cự, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Dù cho là Dâu Bạc lão nhân, cũng là sắc mặt trắng bệch, đến tinh bì lực tận biên giới. Đến là thú vị. Lâm Bạch cười một tiếng, thu hồi Quan Thiên Kính. Ngay sau đó đi đến cái thứ ba hốc tối, cầm lấy tấm kia quyển gia cừu. Khổng Lộc đông dạng ở phía dưới lưu lại một hàng chữ. Chết ở trên vật này. Đáng tiếc, ta vẫn không thể nào tìm tới cái chỗ kia. Chương này quyển gia cừu liên quan đến lấy trong thiên thần mộ tam thiên đạo tôn bảo tàng. Ta suy đoán ra được đại khái, nhưng lại mất mạng đi tìm. Ngoặc kép, hết chương.